Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2514, sư tỷ. Đa tạ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, Tử Đông Lai một kích này, đủ tiêu diệt bất kỳ thần tôn đại viên mãn dưới cường giả. Có thể sau đó, Tử Đông Lai cảm thấy không đúng, người này sức sống cũng không trôi qua, có thể chết người tổn thương, lại có thể bị chuyển nhận. Cái này thật đúng là có chút không tưởng tượng nổi, mà hộp máu bên trong Dịch Tiểu Phi, trong người thân thể bên trong, hỗn nguyên ba thân hoàn toàn tan vỡ, bị thương hại, toàn bộ do mình ba cái phân thân chịu đựng. Dĩ nhiên phân thân cũng không có chết, dù là chết, chỉ cần ngưng tụ thần cách ở đây là có thể khôi phục. Bất quá như vậy, đối với Dịch Tiểu Phi đánh vào cũng không nhỏ. Nếu không có trước ba người chia sẻ, cái này đánh bất ngờ nhất kích, chỉ sợ cũng muốn mạng mình. Những thứ khác hơi thở, người thằng nhóc này lại còn có phân thân. Tử Đông Lai cảm nhận được tiểu tử này thân thể bên trong và hắn hòa hợp có ba đạo hơi thở, thà giống nhau, đó là phân thân, cái này thì khó trách, có thể trở chặn lại. Bất quá, này chỉ có thể để cho Dịch Tiểu Phi tránh qua một lần có thể chết người tập kích. Lần thứ hai đối phương lại có thủ đoạn gì tới đối kháng? Lão già kia, Dịch Tiểu Phi đã lui về phía sau. Chẳng qua là giờ phút này trên tay đế khí thúc dục dưới, có một kiện thần vật bị kích thích ra, đó là hạo nhiên vô cùng hơi thở. Rất nhanh, ở Dịch Tiểu Phi xuất hiện trước mặt một đạo thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân, chính là năm đó đi rộng quá nước thời điểm, tông chủ đưa cho, Dịch Tiểu Phi một mực chưa từng vận dụng, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đã bị dồn đến tuyệt lộ, đã không thể không vận dụng. Hoàng Nhạc, thân ngoại hóa thân ngưng tụ, để cho Thương Hải Tông Thương Chính, còn có Tím Kỳ Tông Tử Đông Lai, chân mày sâu đậm nhíu lại, cái này chính là Hoàng Cực Tông Tông Chủ, cùng là thần tôn đại viên mãn cường giả, đó cũng là có mạnh yếu, mà hắn hai người chúng ta, tuyệt đối không phải Hoàng Nhạc đối thủ. Bất quá, cái này dù sao không phải là Hoàng Nhạc thân phận thật sự hạ xuống, chỉ là một đạo hóa thân thôi. Hai người kia vẫn có năng lực đem diệt chi. Ở nơi này quá sông địa giới, ngàn năm một thuở cơ hội biết tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, làm sao có thể liền như vậy bởi vì Hoàng Nhạc hóa thân xuất hiện lúc này thối lui. Bọn họ Nam Phương vực nhiều như vậy thần tôn cường giả bỏ mạng ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cũng không biết chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Hưu, Tử Đông Lai còn có Thương Chính chỉ một cái liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau thì có quả quyết quyết định, đến bọn họ một cấp bậc này cường giả, hành vi làm việc đương nhiên là sấm rền gió cuốn, trực tiếp đánh tới Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc thân phận thật sự, bọn họ liền giao chiến tư cách cũng không có. Bây giờ một cái phân thân, cũng coi là khó khăn được giao thủ cơ hội biết, đạo này hóa thân, thực lực không đủ, bổn tông chủ ngăn trở không được hắn hai người chúng ta quá lâu. Người tiếp tục trốn, Hoàng Nhạc hóa thân, trịnh trọng mở miệng nói, dẫu sao hóa thân, rất nhiều thủ đoạn thần thông không cách nào vận dụng, hơn nữa còn không có mang theo đế khí, trước mắt cái này hai tên. Dưới sự liên thủ, đối với hóa thân lực áp bách rất lớn, người này đã trọng thương, chư vị ngăn lại hắn. Thương Chính, còn có Tử Đông Lai, hướng bên này hội tụ Nam Phương vực tu sĩ, quát lên một tiếng, đây càng là một loại mệnh lệnh. Ha ha, tốt cơ hội biết, thằng nhóc thúi, ngươi không trốn thoát, cho lão tử lưu lại. Ngoặc kép. Dịch Tiểu Phi hơi thở uể oải, so với trước, kém rất nhiều, cái này dĩ nhiên là tại chỗ những cái kia Nam Phương vực tu sĩ cơ hội biết. Thương Chính và Tử Đông Lai, bị Hoàng Nhạc hóa thân ngăn trở, nhưng những tu sĩ khác, có thể vây giết Dịch Tiểu Phi. Một đám rác rưởi. Dịch Tiểu Phi ho khan. Giờ phút này mình muốn chạy trốn, bị Trùng Trùng ngăn trở dưới, tương đối cố hết sức. Chủ yếu vẫn là mới vừa rồi nhất kích quá mức hung hiểm, dù là ba cái phân thân cho mình chia sẻ, mình bổn tôn còn là bị không ít vết thương. Ung ung, Dịch Tiểu Phi đối chiến trước những cái kia tập sát tới đây tu sĩ, một người ngăn trở như vậy hơn tu sĩ đuổi giết, càng là có hai vị thần tôn đại viên mãn dính vào. Không nghi ngờ chút nào, đây đã là một lần hành động vĩ đại. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhiều tu sĩ vận dụng thần thông chi hạ, nếu không phải Dịch Tiểu Phi thân thể trình độ cao nhất khủng bố, đổi thành những thứ khác thần tôn hậu kỳ, sợ rằng cũng đã chết. Cho dù là trọng thương thân, một mực vậy đánh không chết. Đây mới là làm tất cả Nam Phương vực tu sĩ sợ hãi địa phương. Dẫu sao người này có một chút tương đối đặc thù, cảnh giới tu vi mới trung vị thần đại viên mãn. Ung ung, biến dạng không gian, trốn vào hư không. Dịch Tiểu Phi bị cưỡng ép đánh ra, từ thiên khung rơi xuống, ngã vào quá sông chi địa, kịch liệt đụng, phía dưới một mảnh mang, biến thành phế tích. Mà xuất thủ mấy vị thần tôn cường giả, giờ phút này từ không gian bên trong đi ra, từng cái từng ngụm cất to khí. Cho dù là đến nơi này chờ ngọn đèn dầu khô kiệt tình cảnh, thằng nhóc này vẫn là như vậy khó dây dưa. Phía dưới phế tích bên trong, Dịch Tiểu Phi đã lại lần nữa đứng lên. Trên tay phải, hư không thần kiếm đã bị nhuộm đỏ. Chẳng qua là máu này là từ Dịch Tiểu Phi trên cánh tay phải không ngừng hội tụ tích xuống. Đáng sợ, trình độ này vẫn có thể đứng lên đứng lên. Người này thân thể thân xác mạnh mẽ, có thể ở lần lượt đòn nghiêm trọng dưới, thân xác đều đã rạn nứt không thiếu, không kiên trì nổi. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bị màu máu bao vây, giờ phút này thật đến ngọn đèn dầu khô kiệt tình cảnh. Dù là còn có thủ đoạn, bây giờ tình huống thân thể cũng động không dùng được. Chư vị, hắn không được, cho hắn một kích tối hậu. Trước xuất thủ thần tôn cường giả, còn lo lắng cuối cùng Dịch Tiểu Phi liều mạng dưới bị kéo lên chịu tội thay. Nhưng giờ phút này, Dịch Tiểu Phi hơi thở đã uể oải tới cực điểm, giờ phút này có thể đứng đứng thẳng, hoàn toàn là dựa vào trường kiếm kia chống đỡ. Tuyệt đẹp cơ hội sẽ đến, có thể có tuyệt đối cơ hội biết, giết cái này chờ thiên tài yêu nghiệt. Mạng ngươi, do ta tới chung kết. Một vị thần tôn trung kỳ cười lớn, có thể tiêu diệt như vậy thiên tài yêu nghiệt là một kiện đáng tự hào sự việc. Đến lúc đó Nam Phương vực không ít người đều đưa biết hắn tục danh. Có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, chung quanh hư không, mãnh liệt không gian phong bạo từ các nơi bộc phát ra, xuất hiện một cái và quá bờ sông giới. Chỗ này thiên khung liên tiếp không gian lối đi, từng đạo lưu quang thân thể từ vậy không gian lối đi bên trong bay ra, mà trong đó một đạo lưu quang hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây. Tốc độ kia, chỗ đi qua giống như một cái ngân hà hạ xuống, sáng chói tỏa sáng. Oanh, muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi thần tôn trung kỳ, còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cả người đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Ngay sau đó thân thể bên trong xuất hiện từng đạo huyết quang. Mất đi, Dịch sư đệ. Một tiếng sư đệ, thanh âm này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói quen thuộc. Trong mắt mở ra, thấy được là một đạo xinh đẹp ảnh. Ở trước mặt mình, chỗ ở cao gầy nữ tu sĩ chính là Hoàng Yêu Yêu, Hoàng Cực Tông người tới. Mình không cần như vậy chống đỡ tiếp, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Sư tỷ, đa tạ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi khí lực cũng không có nhiều ít, nói chỉ là cái này bốn chữ liền té xuống, bất quá còn là ngã xuống đất, thân thể liền bị một cổ đế khí nâng lên, Hoàng Yêu Yêu đế khí tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể. Đối với Dịch Tiểu Phi thương thế có thể nhất định có biết rõ. Giống vậy có thể là Dịch Tiểu Phi chữa trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-gạch-nối-dasy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.